Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 553. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dương phải nhìn cô bằng con mắt khác. Cô biết khá nhiều đấy. Hẳn là biết quỷ anh làm gì để kiếm ăn chứ. Lạc Di khẽ nhíu mày, có chút chán ghét. Bán thuốc phiện, buôn lậu trái phép, BND M. Lý Dương ngồi trên ghế đối diện, vẻ mặt khó đoán. Một thiếu nữ xinh đẹp như cô, nếu rơi vào tay tôi thì sẽ ra sao nhỉ? Một giọng nói giận dữ vang lên. Đừng động hòng động một ngón tay vào con bé. Là Vương Khinh, bà ấy lao tới bảo vệ Lạc Di nhưng cơ thể của bà ấy lại không ngừng run rẩy. Dù rất sợ hãi nhưng bà ấy vẫn chắn trước mặt cô. Tâm trạng của Lạc Di có chút phức tạp. Bà không phải giả vờ ngủ nữa sao? Ánh mắt Lý Dương lần lượt thay đổi. Đã lâu không gặp, Vương Tiểu Lam. Người phụ nữ ông ta khiến vừa yêu vừa hận cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt gã rồi. Khi Vương Khinh tỉnh lại, phát hiện mình đã bị ác ma bắt đi, bà ấy gần như phát điên. Đồ ác ma, sao ông không C-H-E-T luôn đi? Tại sao cứ bám giết lấy tôi? Bà quên năm đó bà đã làm gì với tôi sao? Bà đã đờ-ớ-em sau lưng tôi. Ánh mắt Lý Dương sắc lạnh đến đáng sợ, sắc mặt khó đoán. Tôi ghét nhất là bị phản bội. Bà ấy hại gã thê thảm, gã bị thương nặng rơi xuống biển suýt chết. Nhưng dù giữ được mạng sống, gã phải chịu đựng một di chứng khủng khiếp. Đời này gã không thể có con được. Khi Vương Khinh nghĩ đến những chuyện khó chịu đã qua đó, bà ấy cảm thấy như mình rơi vào hầm băng. Ngay từ đầu tôi đã bị ép buộc, nói gì đến phản bội, tôi hận ông. Yên tâm, tôi sẽ không đánh bà đâu. Lý Dương cong môi, giống như một phản diện hung ác. Tôi sẽ cho bà tận mắt chứng kiến cảnh tôi tra tấn tình nhân nhỏ của anh trai bà như thế nào. Gã đưa tay tóm lấy Lạc Di đang ở phía sau Vương Khinh. Vương Khinh sửng sốt, ông nói cái gì? Tình nhân nhỏ của ai? Lạc Di cũng giật mình, hay tai cô có vấn đề? Ý niệm đã trông đỡ gã sông sót suốt những năm qua chính là báo thù. Gã sẽ tiêu diệt nhà họ Vương, tiêu diệt tất cả những kẻ phản bội gã. Tiểu Lam, cô gái này có năng lực hơn bà thời trẻ rất nhiều, loại đầu gỗ như anh trai bà mà cũng biết rung động cơ đấy. Ăn nói sảng bậy, Vương Khinh ôm Lạc Di vào lòng, ôm rất chặt, đừng chạm vào con bé. Bà ấy càng cư xử như vậy, Lý Dương càng hưng phấn. Ghen tị à, đố kỵ à, gã dùng hết sức lực để kéo Lạc Di ra ngoài. Lạc Di run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, đưa tay phải về phía Vương Khinh cầu cứu. Mẹ, mẹ cứu con, có B3N Thái. Hiện trường đột nhiên im lặng, Vương Khinh như bị sét đánh ngang tai. Lạc Di sợ đến váng đầu rồi hả? Cả tiếng, mẹ, mà cũng gọi lung tung. Sắc mặt Lý Dương thay đổi rõ rệt, chỉ vào Vương Khinh. Vừa rồi cô gọi bà ta là gì? Cậu của tôi sẽ không tha cho ông đâu. Cậu sẽ đến cứu hai mẹ con chúng tôi ngay thôi. Dường như Lạc Di sợ đến mất trí, nước mắt rưng rưng trông rất đáng thương. Mẹ, à không, mình nhỏ ơi, con. Đầu Lý Dương ong ong, không khỏi nhìn chằm chằm Lạc Di, độ tuổi này. Vương Trung Nghĩa là cậu của cô, còn Vương Tiểu Lam là mẹ cô. Gã không khống chế nổi một ý nghĩ, khiến gã bất giác mà hưng phấn. Không phải, ông nghe nhầm rồi, là cô nhỏ của tôi. Lạc Di nhân cơ hội đẩy gã ra, lao vào vòng tay Vương Khinh. Toàn thân cô run rẩy, nhưng lại lặng lẽ nheo eo Vương Khinh. Vương Khinh bị nheo dùng mình một cái, nhưng lại khiến bà ấy tỉnh táo lại. Wow, chiêu này của Lạc Di đỉnh quá đi mất. Lý Dương ngơ ngác nhìn bọn họ, vẻ mặt phức tạp khó tả. Vì sao cháu họ Lạc? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Di liếc trộm gã một cái, lại lùi về, quay lưng về phía gã, trong miệng lẩm bẩm. Liên quan gì đến ông? Đồ B3N Thái. Cách chương.